Chương 907, Đồ Đằng. Thu hồi thần thạch thượng chư thiên đóng dấu sau, Lâm Phi liền đem vật này ném cho trưởng lão. Trưởng lão, hắn cùng với Ti Ngạn khi lấy được thần thạch sau, cũng đã vận dụng bên trong tộc chú thuật mở ra phong ấn, bản đã cho là đem thần thạch hoàn toàn khống chế, thần thạch cũng luyện hóa mấy ngày, có thể nhưng căn bản không phát hiện, ở thần thạch nội bộ, vẫn còn có một tầng phong ấn. Trưởng lão Ti Ly tâm tình, rất là phức tạp, ở Lâm Phi hai lần tương trợ sau, hắn liền không có lại khinh thị quá người trẻ tuổi này. Nhưng đến hôm nay mới phát hiện, người này so với chính mình tưởng tượng càng đáng sợ hơn, rõ ràng là cái người phàm, lại có thể làm một cái bộ lạc tộc trưởng cũng hơi khiếp sợ lực lượng, có thể được tiểu huynh đệ tương trợ, chính là tộc ta phúc phận. Tộc trưởng không giống trưởng lão một loại tâm tư trọng, hắn nhìn Lâm Phi, trực tiếp nói, nhưng, hôm nay tình huống tiểu huynh đệ ngươi cũng thấy đấy, bốn phía bộ lạc thấy chúng ta gặp nạn, liền cũng rục rịch, vọng sơn thành nhân cũng không biết lúc nào tới, chúng ta bộ lạc có thể nói tùy thời đều có tiêu diệt nguy hiểm. Nhưng tiểu huynh đệ bản lĩnh kinh người, nếu là giờ phút này chạy trốn, còn sẽ có một chút hy vọng sống. Chạy trốn cái gì, rồi coi như xong. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, hỏi hai người này, đêm qua ta nói chuyện, các ngươi cân nhắc như thế nào đây? Tộc trưởng nhìn về phía trưởng lão trên mặt một mảnh khổ sở, đêm qua tiểu huynh đệ một phen, chúng ta cũng không phải chưa từng nghĩ, sở dĩ không có lập tức trả lời tiểu huynh đệ, cũng không phải ta cùng với Ti Ngạn hai người rụt rè e sợ, không dám đi phản vọng sơn thành chuyện. Thật sự là dưới mắt bốn bề đều là nguy cơ, mà chúng ta đồ đằng thần linh lại bị thương, lại so với tưởng tượng nghiêm trọng hơn, đã không có tư cách lại đi cãi, nếu đồ đằng không việc gì, kia thánh thạch bộ, lạc nhân, như thế nào lại vách lối đến dám đến chúng ta trong bộ lạc dương oai. Tộc trưởng cũng là một tiếng thở dài, thánh thạch bộ lạc không phải là duy nhất một công tới, bọn họ vừa ra thủ, những bộ lạc khác thấy trận chiến này, chúng ta đồ đằng thần linh đều không lộ diện, cũng nhất định ngồi không yên. Chúng ta bộ lạc đã không chịu nổi bị bọn họ công phạt rồi, nhưng ta thế nào cảm giác, này thánh thạch bộ lạc nhân tới nơi này, không phải là nguy cơ bắt đầu, mà là các ngươi bộ lạc chuyển cơ xuất hiện đây, Lâm Phi nhàn nhạt nói, cái gì, tộc trưởng cùng trưởng lão đều là sửng sốt một chút, đi thôi, dẫn ta đi xem một lần các ngươi đồ đằng thần linh, tộc trưởng cùng trưởng lão căn bản không minh bạch Lâm Phi lời kia là ý gì, dưới cái nhìn của bọn họ, sáng nay thánh thạch bộ lạc công đánh tới, cũng đã là kéo ra bộ lạc sa sút mở màn, cho dù bây giờ đem những người đó bắt nhưng đối phương thần linh không có bị tổn thương, xa tốt hơn chính mình nhiều, tùy thời đều có thể triệu tập nhân thủ lại công tới, tại sao có thể là chuyển cơ đây? Bất quá, Lâm Phi nếu mở miệng, hai người cũng không có nửa điểm do dự, mang theo Lâm Phi đi bộ lạc Tế Từ. Tế Từ ở vào bộ lạc phía đằng Tây, cùng nó bề ngoài nghiêm túc uy áp so sánh, Tế Từ bên trong tăng thêm một cái phần phong phú, rộng lớn trong không gian cũng không có bao nhiêu trưng bày, chỉ có chính điện trước một tòa sừng sững đài cao, phía trên có một vòng màu vàng nhạt nhu quang đem bốn phía chiếu sáng, chẳng qua là không thấy thần linh xuất hiện. Đây cũng là Lâm Phi lần đầu tiên tới mảnh hổ bộ lạc Tế Từ, hắn quan sát bốn phía một chút, liền nhìn về phía trước tòa kia sừng sững đài cao. Đối với bộ lạc mà nói, Tế Từ là thánh địa, nơi này thờ phụng nhất tộc thần linh, không cho sơ thất, chính là tộc nhân, bình thường cũng chỉ có thể ở bên ngoài tế bái, dưới bình thường tình huống, người ngoài là không có khả năng đi vào, mà lần này mình nói lên thấy đồ đằng thần linh, tộc trưởng cùng trưởng lão không có phân nửa do dự đáp ứng. Cũng đủ để thấy bọn họ lòng thành, tộc trưởng cùng trưởng lão đi tới Tế Từ trước, đối đài cao này, nhẹ giọng khấn cầu, trên đài cao kia luôn màu vàng nhạt nhu quang có chút sáng lên, giống như uông nước gợn nhộn nhạo lên, ngay sau đó một đoàn cái bóng mơ hồ ở mảnh này kim sắc trung thoáng hiện, mơ hồ có thể thấy là một con tộc hình thái, chẳng qua là con hổ kia phục nằm, ngay cả thật thể đều không cách nào ngưng tụ, chỉ có thể dựa vào Tế Từ trung tộc nhân nguyện lực, tới giữ linh thể không tiêu tan, kia mảnh hổ thần linh sau khi xuất hiện, một đôi mắt hơi mở. Nhìn về Lâm Phi, không chờ Lâm Phi đi tới trước người, nó cũng đã mở miệng, ngươi không nên xuất hiện ở đây phiến đất man hoang, đồ đằng thần linh thanh âm khàn khàn hơn nửa suy yếu, vẫn như cũ lộ ra một phần vương giả khí độ, tộc trưởng cùng giờ phút này trưởng lão nhưng là thu liễm một thân khí tức, giống như thành kính nhất tín đồ, đứng ở thần linh bên cạnh, Lâm Phi dừng bước lại, hướng về phía thần linh khẽ mỉm cười, cõi đời này, nào có cái gì có nên hay không, từ ngươi tới đến bộ lạc ngày ấy, ta liền chú ý đến ngươi, vốn tưởng rằng ngươi sẽ rất nhanh rời đi. Lâm Phi đạo, ta còn có chuyện không có làm xong, bây giờ không thể đi. Thần linh trầm mặc một hồi, mới thở dài nói, tộc nhân ta còn không có chân chính cường đại lên, bọn họ không nhìn ra ngươi khốn cảnh, cũng không giúp được ngươi, mặc dù ta không cách nào giúp ngươi khỏi hẳn, nhưng lúc toàn thịnh, cũng có thể giúp một, hai, bản nghĩ tìm một cơ hội, cùng ngươi kết một thiện duyên, có thể lại không nghĩ rằng, cơ hội không tìm được, chính mình ngược lại bị thương, thật ra khiến ngươi chê cười, phần hảo ý này, ta tâm lĩnh. Lâm Phi suy nghĩ một chút, lại nói, kia thưởng phạt lệnh thường, vốn là đóng dấu có nhằm vào thất thần đạo chi đường chú ấn, ngươi đánh không lại, cũng là bình thường, Đồ đằng thần linh sau khi xuất hiện, tế từ trên đài cao màu vàng nhạt vòng sáng có biến yếu xu hướng, đầu kia thần hổ hư ảnh cũng bộc phát mơ hồ, thần linh trầm mặc một hồi, vừa nhìn về phía một bên trưởng lão, đạo, bây giờ bộ lạc đã hoàn toàn đắc tội Vọng Sơn Thành, bọn họ vốn là muốn chèn ép thất đại bộ lạc, tất nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, nếu ta không có bị thương, còn có thể phù hộ các ngươi, nhưng bây giờ, ta tổn thương nguyên khí nặng nề, thần vị không yên, cho dù là những bộ lạc khác tới công, cũng không có biện pháp ra mặt, nếu như ngày khác Vọng Sơn Thành thật người vừa tới, ta tất sẽ cùng bộ lạc cùng chết sống, tôn kính nhất thần, chúng ta đều đưa cùng ngài sống vai mà chiến, mãnh hổ bộ lạc tộc nhân, dù là đối mặt cái chết, cũng không nhân biết sợ, trưởng lão nghiêm nghị nói, thần linh nhẹ nhàng gõ đầu, đối Lâm Phi đạo, ngươi đã đối với ta bộ lạc thi ân mấy lần, nhưng ta còn có một yêu cầu quá đáng, nếu là chúng ta bộ lạc thật diệt vong, hy vọng ngươi có thể xem ở chung sống khoảng thời gian này phân thượng, cho chúng ta giữ được một tia huyết mạch. Tộc trưởng cùng trưởng lão cũng đều nhìn về Lâm Phi, giống như ở ủy thác một dạng Lâm Phi không chút suy nghĩ, liền lắc đầu cự tuyệt, bây giờ ta mặc dù còn chưa đi, nhưng rất nhanh cũng sẽ rời đi, không có cơ hội giúp ngươi chuyện này. Tộc trưởng cùng mặc dù trưởng lão không nói gì, cũng đang cực lực khống chế chính mình, nhưng nghe được Lâm Phi cự tuyệt, trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra thất vọng cùng chán nản. Đồ đằng thần linh nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn một hồi, mới chậm rãi nói, đúng rồi, bây giờ bên trong cơ thể ngươi đã bắt đầu dựng dục chân nguyên, nghĩ đến, xông phá phong ấn trói buộc, trong tầm tay,